Âu Hoàng Bạo Hồng ở trò chơi sinh tồn. Chương 37, 37, thành phố Ôn An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Đàm Minh Sơn và Hàn Đông bị liên lụy quá lớn. Chẳng mấy chốc lũ nhện đã đuổi kịp họ, nhìn thấy bốn người lại sắp bị bao vây. Hàn Đông ném USB ra ngoài, nói, Bạch Hy, bảo quản USB cẩn thận. Mật khẩu là 148.257. Bạch Hy vội vàng cầm lấy ổ USB. Nghi hoặc nói, mẹ kiếp, cậu đưa cho tôi làm gì? Cô cũng không phải người của thế giới này. Bạch Hy, cô có năng lực thì có thể sống sót. Chiếc USB này rất quan trọng. Đừng đánh mất nó. Đàm Minh Sơn ra lệnh, liếc nhìn con nhện cái ở xa xa. Chạy đi, ở phía xa. Một con nhện cái trông giống như một ngọn đồi nhỏ đang bò nhanh về phía họ. Bạch Hy biết rằng họ sẽ không thể chạy trốn khi con nhện mẹ đến. Đang quay người muốn bỏ chạy thì nhiệm vụ lại hiện ra. Nhiệm vụ phụ, giải cứu Trần Côn Sơn. Trần Côn Sơn là một nhân vật quan trọng trong thế giới này. Có ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển của thế giới. Hãy đảm bảo rằng ông ấy có thể sống sót. Nhiệm vụ ban thưởng, một điểm tổng hợp thuộc tính. Bạch Hy muốn chửi má nó, nhưng điểm tổng hợp thuộc tính quá hấp dẫn. Đây là phần thưởng màu đỏ. Cô nghiến răng nghiến lợi, dậm chân, nhìn hai chị em Điềm Điềm. Điềm Điềm, em dẫn em trai đi nhanh tìm quân đội đi. Chị sẽ ở lại giúp họ. Chị Bạch, nguy hiểm quá, chạy thôi. Điềm Điềm không muốn mạo hiểm vì những người không liên quan. Trước đây họ có thể xử lý và giúp đỡ bất cứ khi nào có thể. Nhưng bây giờ thì nguy hiểm quá. Đây là nhiệm vụ của chị. Nhanh lên đi, nếu chậm trễ dù chỉ một giây, chị thực sự có thể sẽ chết. Bạch Hy cảm thấy rất gấp gáp. Được rồi, vậy bọn em sẽ nhanh chóng tìm được quân đội. Chị Bạch, đợi em. Điềm Điềm cùng em trai chạy về phía trước. Khứu giác cô bé nhạy bén. Chắc có thể tìm được quân đội. Sau khi chị em Điềm Điềm rời đi, Bạch Hy chạy lại mở đường cho Đàm Minh Sơn và những người khác. Đàm Minh Sơn và Hàn Đông đã bị thương. Trần Phỉ Phỉ thì chỉ biết khóc lóc, làm Bạch Hy vô cùng tức giận. Khóc lóc có ích lợi gì? Đứng dậy chạy đi, đừng gây phiền toái cho bọn họ. Sức lực của ông nội cô đã cạn kiệt, cô sẽ hại chết ông ấy. Bạch Hy không khách khí chút nào, trút hết toàn bộ bất mãn ra ngoài. Giáo sư Trần nhìn về phía Trần Phỉ Phỉ nói, đưa Phỉ Phỉ đi thôi, mặc kệ tôi. Giáo sư Trần, nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ ông, không phải Trần Phỉ Phỉ. Chúng tôi không quan tâm đến sự sống chết của cô ta nữa. Hàn Đông không khách khí chút nào, anh ta đã chán ghét Trần Phỉ Phỉ này rồi. Lúc đầu còn tưởng cô ta hiền lành dịu dàng, nhưng khi đối mặt với sự việc sao lại có thể sợ hãi như vậy. Lời nói của Bạch Hy và Hàn Đông cũng như sự im lặng của Đàm Minh Sơn khiến Trần Phỉ Phỉ lập tức nhận ra bọn họ thực sự không quan tâm đến cô ta nữa. Nguy hiểm tử vong khiến cô ta kiên cường đứng lên. Sắc mặt Đàm Minh Sơn và Hàn Đông mới tốt lên một chút. May còn chưa hết thuốc chữa. Sau khi đứng dậy, Trần Phỉ Phỉ bắt đầu chú ý tới xung quanh. Bạch Hy cũng lại mở ra một con đường ở phía xa. Con nhện cái cách bọn họ chưa đầy 30 mét. Nhanh, Bạch Hy hô, với sự hỗ trợ của nhện mẹ, những con nhện nhỏ này rõ ràng càng hung dữ hơn, sẽ không tồn tại được lâu trên con đường này. Đàm Minh Sơn và Hàn Đông vội vàng đỡ giáo sư Trần giáo. Đột phá vòng vây, Trần Phỉ Phỉ đi trước một bước chạy ra. Bạch Hy tiếp tục giết chết những con nhện nhỏ chạy tới. Đồng thời cũng chú ý đến Trần Phỉ Phỉ. Cô cảm thấy người phụ nữ này có gì đó không ổn. Nhìn cô với một ánh mắt kỳ lạ. Cách chương.